Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 49, đoàn người có ý thức hướng Thiên Diệp Đảo trung tâm đi tới. Trên đường nhìn đến phẩm chất cao linh thảo khi, bọn họ cũng sẽ dừng lại lấy, bất quá lấy mọi người là Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Mạnh Thiên Thạch. Hai người này là luyện đan sư, đối linh thảo linh dược thuộc tính vô cùng dài. Từ bọn họ đến lấy linh thảo sẽ không vẫn thương linh thảo dược tính. Khắp bốn người tắc ở bên cạnh cảnh giới, cho nhau cảnh giác đối phương, lấy linh thảo thời điểm, lo liệu gần đây nguyên tắc, ai cách gần cây kia linh thảo chính là ai, trừ phi đối phương không cần, nếu hai người cùng nhau coi trọng đồng nhất chu linh thảo. Như vậy Mặc Sĩ Thiên Kỳ hội hiển lộ ra công kích tính một mặt. Cái gì hữu ái sư huynh đều sẽ quăng đến một bên. Bá đạo quả quyết quyết định cây kia linh thảo là hắn. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu đều một mặt ngoài ý muốn xem hắn. Không nghĩ tới ngốc bạch ngọt loại này thời điểm tuyệt không ngọt. Ngược lại phá lệ nam nhân. Đương nhiên, loại này thời điểm, Mạnh Thiên Thạch hội thoái nhượng. Một mặt thành khẩn nói. Sư đệ thích. Khiến cho ngươi đi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ này mới lộ ra tươi cười. Khoan khoái nói, đa tạ sư huynh quả nhiên là người tốt, bị bắt nhận người tốt tạp Mạnh Thiên Thạch yên lặng nuốt xuống. Một búng máu, thấy đến một màn như vậy, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu tựa hồ có chút minh bạch. Vì sao Mạnh Thiên Thạch muốn giết Mặc Sĩ Thiên Kỳ, xem Mạnh Thiên Thạch loại này không cảm thấy thoái nhượng. Là có thể đoán bình thường Mặc Sĩ Thiên Kỳ hẳn là không thiếu theo tông môn sư huynh đệ chung. Thưởng linh thảo, hơn nữa mỗi lần đều có thể thưởng thành công, mới có thể nhường Mạnh Thiên Thạch cùng hắn chống lại khi. Cho dù là ở bên ngoài, cũng sẽ không tự giác làm ra thoái nhượng cử chỉ, đã biến thành một loại bản năng. Quả nhiên một người muốn giết một người khác, cho tới bây giờ cũng không phải không nguyên nhân. Chờ bọn hắn gặp được một gốc cây thập giai thiên anh linh thảo khi. Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Mạnh Thiên Thạch ánh mắt tỏa sáng. Mặc Sĩ Thiên Kỳ thường bước đi qua, so Mạnh Thiên Thạch lạc hậu nửa bước, vì thế hắn không chút do dự đem Mạnh Thiên Thạch chen khai. Cũng nói với hắn, sư huynh, đây là luyện chế hư hoàng đan linh thảo, cho ta đi, Mạnh Thiên Thạch, ngoặc kép chấm chấm, đi. Cho ngươi, Mạnh Thiên Thạch yên lặng thối lui đến Tiền Đông Lai cùng Phàn Bình bên người. Hai nam nhân đều nhịn không được nhìn hắn, cảm thấy loại này thời điểm, hắn vậy mà còn có thể nhường nhịn, quả thực không là nam nhân. Phải biết rằng, hư hoàng đan nhưng là đột phá nhân hoàng cảnh linh đan. Xem như thập giai linh đan, bao nhiêu đình trệ ở nhân vương cảnh tu luyện giả tưởng muốn được đến một viên hư hoàng đan đột phá. Lại bởi vì tài liệu khó tìm, luyện chế khó khăn mà dừng lại, hiện tại khó được phát hiện luyện chế hư hoàng đan chủ dược. Thiên Anh Thảo, không nói luyện đan sư, chính là tu luyện giả đều quen mắt, Mạnh Thiên Thạch cười khổ nói, ở sư môn trung thói quen lễ nhượng Mặc Sĩ sư đệ. Tổng sẽ không tự giác liền thoái nhượng Tiền Đông Lai cùng Phàn Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành. Thép nhìn hắn, nhìn về phía Mặc Sĩ Thiên Kỳ ánh mắt hiện lên mấy phần sát khí. Giết người đoạt bảo là thông thường chuyện, vốn này Mặc Sĩ Thiên Kỳ chính là đáng chết người, bị hắn may mắn tránh được một kiếp, hiện tại lại chạy đến Thiên Diệp Đảo cùng bọn hắn gặp gỡ. Có lẽ là lão thiên gia đều muốn làm cho bọn họ sau đó là giết hắn một hồi. Chờ đưa hắn giết, hắn gì đó còn không phải bọn họ, nghĩ như thế. Tiền Đông Lai đoàn người mới vừa rồi thư thái một ít. Bằng không thật muốn nghẹn khuất tử. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu nghe được Mạnh Thiên Thạch lời nói. Quả thực không nói gì. Mặc Sĩ Thiên Kỳ có thể bình an sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Dựa theo hắn loại này hung tàn cướp đoạt sư huynh đệ linh thảo hành vi. Những đan hà tông đó đệ tử không có cùng nhau đối tử hắn. Coi như là hắn may mắn. Nhân thiên anh linh thảo bộ rễ cực kỳ phát đạt, Sở Trước liền linh ra một phen ngọc sạn giúp hắn cùng nhau quyệt thổ. Mặc Sĩ công tử, ngươi ở sư môn khi, cũng là như thế này sao? Của ngươi này các sư huynh đệ đều sẽ lễ nhượng ngươi. Sở Trước lơ đãng hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hắc hưu nỗ lực lấy thổ. Thuận miệng nói, đúng vậy, đây là sư phụ quyết định. Sư phụ nói ta luyện linh đan phẩm thân mật, tương lai nhất định có ảnh hưởng lớn. Phát huy đan hà tông nhiệm vụ liền rơi xuống trên người ta. Làm cho ta nhiều hơn rèn luyện. Ta nhưng là thân có trọng trách nhân. Có cái gì tốt linh thảo đương nhiên muốn trước khẩn cấp ta. Cho nên sư huynh sư đệ nhóm cũng luôn luôn nhường ta. Bọn họ đều là người tốt đâu, sở trước xem xét hắn liếc mắt một cái. Dùng ngu như vậy bạch ngọt ngữ khi nói loại này nói. Ngươi xác định của ngươi sư huynh nghe xong sẽ không muốn làm chàng chém chết ngươi. Quả nhiên người bất kể vẻ ngoài, ngốc bạch ngọt có thể dài thành như vậy. Sau lưng có một không phân tốt xấu bất công sư phụ. Rốt cục đem anh linh thảo đào ra sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dè dặt cẩn trọng đem nó loại đến trong chậu hoa. Hướng mặt trong điền hai khối linh thạch, anh linh thảo khó được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ này là muốn đem nó gieo trồng đứng lên. Nếu là có thể tài bồi ra phân chu, vậy rất tốt, được đến một gốc cây anh linh thảo. Mạc Sĩ Thiên Tề phi thường cao hứng. Bất quá kế tiếp bọn họ phát hiện tốt linh thảo khi. Hắn vẫn là mau một bước giành trước chiếm lấy. Mạnh Thiên Thạch tiếp tục thoái nhượng. Phan Bình là cái bạo tì khí. Vài thứ đã nghĩ nhảy lên khảm nhân. Càng là không quen nhìn Mạnh Thiên Thạch loại này hành vi. Mạnh huynh, ngươi không thể như vậy. Rõ ràng là đại gia cùng nhau phát hiện. Ngươi vì sao phải thoái nhượng. Ngươi muốn phải đi lấy. Chúng ta giúp ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên người có hai cái võ giả. Mạnh Thiên Thạch bên người cũng có hai cái. Xem như Tề Bình, hơn nữa Phan Bình tin tưởng. Hắn cùng Tiền Đông Lai thực lực nhất định so sở trước cùng Bích Tầm Châu lợi hại. Này hai cái vừa thấy chính là cái loại này không có gì vũ lực xinh đẹp nhân. Còn sợ đánh không lại bọn họ sao? Tiền Đông Lai cũng thập phần nghẹn khuất. Vài thứ đến mức không được muốn ra tay, đều bị Mạnh Thiên Thạch ngăn lại. Hai vị huynh đệ, bây giờ còn không phải lúc Mạnh Thiên Thạch cho bọn hắn nháy mắt. Hai người minh bạch thí thứ của hắn, vì kế tiếp kế hoạch, bọn họ muốn tạm thời nhẫn nại, nhưng này cũng đặc sao nghẹn khuất, giống như khổ bức nhân vật chính ở thành công phía trước. Phải được lịch các loại nghẹn khuất bất đắc dĩ thông thường. Vì sao bọn họ sẽ không có thể trực tiếp khai sát thích một phen đâu? Bích Tầm Châu như có như không xem bọn hắn liếc mắt một cái. Trong lòng hừ lạnh, thật sự là ngu xuẩn nhân loại. Lại nhìn nhất gặp được linh thảo liền sức chiến đấu hung mãnh bạo biểu Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Bích Tầm Châu cảm thấy bản thân nhìn nhầm, này ngốc bạch ngọt nơi nào ngốc, thời điểm mấu chốt khả tinh minh. Nhất định là biết sư môn này sư huynh đệ phản ứng. Mới sẽ như vậy đúng lý hợp tình chiếm lấy coi trọng mắt linh thảo. Lại ở trên đảo đi rồi hai ngày. Dần dần xâm nhập khi, bọn họ rốt cục gặp được nhân. Trần huynh, Thẩm huynh, là các ngươi. Mạnh Thiên Thạch một mặt vui sướng nói. Người tới hiển nhiên là Mạnh Thiên Thạch nhận thức nhân. Ước khuông có 10 đến cái. Ăn mặc không đồng nhất. Là từ vài cái tông môn đệ tử tạo thành, bọn họ cũng là giống Mạnh Thiên Thạch như vậy đến Thiên Diệp đảo tầm bảo. Này nhóm người nhìn đến Mạnh Thiên Thạch một nhóm người khi thập phần cao hứng, bất quá làm nhìn đến Mặc Băng Sa Tuyết Y Bích Tầm Châu. Theo bản năng hỏi, vị này là Tuyết Y Lâu Sư Huynh, Bích Tầm Châu lạnh như băng nói, không là tuy rằng hắn nói không là. Nhưng một đám người không là nhịn không được hồ nghi, chủ yếu là Tuyết Y Lâu đệ tử đều thích mặc từ băng tầm phun ti dệt thành si phong sa y. Bài thi phiêu phiêu, thánh khiết vô cùng, đi ra ngoài làm cho người ta vừa thấy chỉ biết là Tuyết Y Lâu nhân. Điều này cũng trở thành Tuyết Y môn đệ tử dấu hiệu. Thiên thượng hải đại lục nhân hội theo bản năng tránh cho đồng Tuyết Y Lâu nhân chàng sa môn sơ mà. Bích Tầm Châu trên người sở mặc là băng sa tuyết y. Từ băng ti dệt thành, tính chất thanh hoa vô song, hiển nhiên so tuyết y lâu si phong sa y càng cao cấp. Khả rất nhiều mắt phụng về nhân phân biệt không được, chỉ bằng nhan sắc phán đoán. Này hỏi Thẩm huynh chính là cái mắt phụng về, Mạnh Thiên Thạch đi theo nói. Vị này Bích công tử quả thật không là tuyết y lâu nhân. các ngươi yên tâm đi, Tuyết Y lâu nhân làm sao có thể cùng hắn kia sư đệ hỗn ở cùng nhau. Ngẫm lại không thể có thể. Nghe xong, đám kia nhân liền không lại chú ý Bích Tầm Châu, cùng Mạnh Thiên Thạch đám người nói chuyện với nhau đứng lên. Hơn nữa trao đổi một ít tin tức, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở bên cạnh lấy linh thảo. Cũng nghe vừa vặn, này nhóm người lấy vì bọn họ cùng Mạnh Thiên Thạch là một người. Cho nên trao đổi tin tức khi, cũng không tránh bọn họ, Tuyết Y lâu nhân hẳn là đã đến này đảo trung tâm. Bất quá chung quanh còn có rất nhiều Tuyết Y lâu đệ tử. Bọn họ đề phòng những người khác tiến đảo, liên tính tiến đảo, cũng muốn chịu bọn họ giám thị, thật sự là buồn cười. Này Thiên Diệp đảo là không người chi đảo, trời sinh thiên dưỡng, Tuyết Y lâu dựa vào cái gì chiếm lấy. Chỉ bằng Tuyết Y lâu là thiên thượng hải đại lục thứ nhất thế lực. Bọn họ nói thiên thượng hải là bọn hắn, chúng ta có năng lực như thế nào? Trong lúc nhất thời, không khí có chút ngưng trệ, này đó tu luyện giả nhóm cảm xúc có chút không tốt. Đúng rồi, chúng ta lúc trước gặp được Tuyết Y lâu nhân, nghe nói Tuyết Y lâu đang tìm một sử dụng trọng kiếm nữ tử Vì sao? Cứ nghe là vì Tuyết Y lâu tật phong lâu chủ chi nữ. Phong Hành Tuyết ở mấy ngày trước bị người sao choáng váng để ở trên đảo. Kém chút đã bị trên đảo yêu thú thương đến. Tật phong lâu vì thế thập phần tức giận. Dục muốn tìm ra thương nàng người, Mạnh Thiên Thạch lắp bắp kinh hãi. Có người cảm thương tật phong lâu chủ ái nữ. Ai như vậy lớn mật? Tiền Đông Lai cũng đi theo nói. Có phải không phải có cái gì hiểu lầm? Kia Phong Hành Tuyết nghe nói bên người có một cái song lân xà đi theo. Đây chính là tật phong lâu lâu chủ đưa cho ái nữ hộ thân yêu thú. Chỉ cần nhìn đến kia yêu thú, chỉ biết thân phận của nàng, hẳn là không có nhân mắt mù tìm nàng phiền toái mới đúng, đúng vậy. Hiện tại Tuyết Y lâu nhân vì việc này cực tức giận. Dục nên vì Phong Hành Tuyết báo thù, nghe nói như thế. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều nhìn về phía mộ cái, mắt mù nhân. Sở Trước chớp chớp mắt, một bộ vô tội thuần khiết bộ dáng, thanh thuần tốt đẹp làm cho người ta cảm thấy hoài nghi nàng quả thực phát rồ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vuốt trái tim nhỏ, người này quả nhiên chọc không được, những người đó phỏng chừng sẽ không hoài nghi đến Sở Trước trên người. Phong Hành Tuyết bên người có thất giai song lân xà che chở. Ai sẽ hoài nghi một cái mới vũ hóa cảnh cửu trọng. Thoạt nhìn nhu nhược cô nương. Mạnh Thiên Thạch đám người quả thật không có hoài nghi. Bọn họ thảo luận một lát sau. Liền đem đề tài kéo mờ. Đối với Phong Hành Tuyết bị người sao choáng váng một chuyện. Coi như cái đề tài câu chuyện. Không tận mắt đến. Rung động không lớn. Nói không chừng còn tưởng rằng là Tuyết Y lâu cố ý thả ra hư tin tức giả. Lấy Phong Hành Tuyết kia đức hạnh, bọn họ cho tới bây giờ chỉ nghe nói nàng khi dễ nhân. Nơi nào có người dám khi đến trên người nàng. Đã là nhận thức, tự nhiên là cùng đi. Vì thế đội ngũ lại khuếch đại. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xen lẫn ở này nhóm người chung. Càng không chớp mắt, biết được Mạc Sĩ Thiên Kỳ là Mạnh Thiên Thạch sư đệ sau. Những người đó không có hoài nghi cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau Sở Trước cùng Bích Tầm Châu. Nhiều nhất bởi vì bọn họ bộ dạng quá mức mỹ mạo mà nhiều xem hai mắt. Tiếp theo liền bắt đầu có mục đích hướng đảo trung tâm mà đi. Lúc này bọn họ đã dần dần xâm nhập, gặp được nhân cũng ngộ đến càng nhiều. Còn có Tuyết Y lâu nhân. Tuyết Y lâu nhân phi thường tốt nhận thức, mặc kệ nam nữ. Đều là một thân trắng noãn si phong sa y, ở thanh sơn nước biếc gian qua lại, mang đến một trận làn gió thơm, phi thường có cách điệu, bất quá làm việc lại thập phần bá đạo, gặp được bọn họ tu luyện già, mặc kệ là cái gì thân phận, đều theo bản năng né tránh, các ngươi có thể có nhìn thấy một cái sử dụng trọng kiếm nữ tử. Tuyết Y lâu một cái đệ tử cao lãnh hỏi. Một đám tu luyện giả lẫn nhau cho nhau xem liếc mắt một cái. Sau đó lắc đầu, kia Tuyết Y lâu đệ tử hướng bọn họ một đám người nhìn sang. Nhìn đến Sở Trước cùng Bích Tầm Châu khi, ánh mắt cúi xuống, Bích Tầm Châu lại một lần bị lầm nhận thức thành nữ phẫn nam trang nữ nhân. sắc mặt của hắn có chút không tốt, nhưng tạm thời không phát tác. Viết y lâu đệ tử xem xét hoàn sau, phát hiện bọn họ này nhóm người không có đeo trọng kiếm nữ nhân. Về phần bị bọn họ đặc biệt chú ý sở trước cùng Bích Tầm Châu. Một cái ôn nhu yếu ớt, không giống sử dụng trọng kiếm bộ dáng. Một cái bên hông quấn quýt lấy một căn băng ti dệt thành tuyết sắc trường tiên. Xem là sử tiên, cho nên vẫn chưa hoài nghi bọn họ. Viết y lâu đệ tử xem xét hoàn sau. Đối bọn họ nói, tiền phương là chúng ta Viết y lâu đóng quân nơi. Chư vị nếu là đi qua, tu phải cẩn thận. Đừng dựa vào thân cận quá, để tránh quấy rầy đến chúng ta, một đám người vội lên tiếng trả lời là. Kia Viết y lâu đệ tử rất nhanh sẽ rời đi, tiếp tục ở chung quanh kiểm tra các tu luyện giả. Một đám người trong lòng cảm giác khó chịu, này Viết y lâu nhân ngoài miệng nói được xinh đẹp, kỳ thực bá đạo bất quá, nghiễm nhiên đã đem này Thiên Diệp đảo trở thành bọn họ. Càng là đối Thiên Diệp đảo thượng bảo vật tình thế nhất định. Đề phòng những người khác cướp đi, một cái nam võ giả nhỏ giọng thối một tiếng, đều không biết này Thiên Diệp đảo có bảo vật gì đâu. Liền phòng như vậy nhanh, người bên cạnh nghe xong, chạy nhanh nhỏ giọng hỏi, Lưu Huynh, chẳng lẽ ngươi có biết, ta nếu là biết, sẽ không lại ở chỗ này luống cuống, đã sớm tìm đi qua trước được đến lại nói, được rồi. Chúng ta cũng không biết, một đám người ngươi xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều đối Tuyết y lâu tình thế nhất định bảo vật thập phần tò mò. Đến cùng là cái gì bảo vật, nhưng Tuyết y lâu sớm liền trành thượng Thiên Diệp đảo, biết được Thiên Diệp đảo tại đây phiến hải vực thượng xuất hiện khi. Chạy nhanh liền phái người đi lại, tuy rằng Tuyết y lâu giấu giếm được ngay, nhưng trên thế giới nào có không gia phong bí mật, những người khác nhận được tin tức sau, cũng đi theo đến đây. Còn có một chút đánh bậy đánh bạ tới được, gặp Tuyết y lâu hành tung giấu kín, lòng hiếu kỳ cùng nhau, cũng đi theo hỏi Thamani vì thế đồn đãi phục đồn đãi. Rất nhanh bí mật sẽ không là bí mật, chỉ là vì khẩu khẩu tương truyền, bọn họ chỉ biết là Tuyết y lâu đến Thiên Diệp đảo muốn tìm cái gì bảo vật. Lại không biết bảo vật là cái gì, bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ đối này cảm thấy hứng thú. Vạn nhất kia bảo vật cùng bọn họ hữu duyên đâu, giấu trong lòng loại này may mắn tâm lý, này đàn tu luyện giả đâu chịu buông tha cho, Viết y lâu nhân lại bá đạo, cũng không có khả năng đem sở hữu tu luyện giả đều đuổi đi. Để tránh đắc tội cái khác thế lực, như thế lại được rồi ban ngày, trời tối thời điểm, một đám người tìm một chỗ ăn ngủ, bởi vì nhiều người, ở cái ăn thượng cũng không nói tiếp cứu. Tùy tiện ăn chút lương khô, Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo dõi hắn sư huynh cùng những người khác. Trong lòng có chút u oán, từ nhìn thấy sư huynh sau, Bích Tầm Châu sẽ không lại nấu cơm, ba bữa tùy tiện giải quyết, không nghĩ giải quyết liền ăn ít cốc đan, quả thực ăn đến tưởng phun, Mạc Sĩ Thiên Kỳ sinh ra cùng sư huynh tách ra ý tưởng. Lúc hắn thử cùng sở trước đề xuất khi, không nghĩ tới sở trước thật sảng khoái đáp ứng. Sở trước giải thích nói, chúng ta thượng đảo đến mục đích là thu thập linh thảo. Nhiều người như vậy cùng nhau hành động, quả thật không có phương tiện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Chính là, này hai ngày đều ở chạy đi, gặp được linh thảo ta đều không có biện pháp hảo hảo mà thải, tuy rằng biết này Thiên Diệp đảo khả. Năng có bảo vật, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối nó thật đúng không có hứng thú. Chỉ có linh thảo có thể làm cho hắn toàn tâm toàn ý đối đãi. Vì thế ngày thứ hai, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Mạnh Thiên Thạch đưa ra rời đi. Mạnh Thiên Thạch kinh ngạc hỏi, Mạc Sĩ sư đệ, các ngươi phải rời khỏi. Cũng không phải rời đi, mà là đi địa phương khác tìm linh thảo, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cười ha hả nói. Ta đến Thiên Diệp đảo chính là tìm linh thảo, nhìn đến linh thảo không thể thải rất khó chịu. Cho nên sẽ không cùng sư huynh các ngươi đi, Mạnh Thiên Thạch nghe được cực độ không nói gì. Hắn cũng không phải hoài nghi Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói. Tuy rằng có tính toán khác, nhưng nhìn đến cách đó không xa Trần huynh bọn họ, tạm thời kiềm chế hạ, dù sao chỉ cần này sư đệ ở trên đảo, tùy thời có thể ra tay. cùng Mạnh Thiên Thạch đám người cáo biệt sau. Sở trước, Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tùy tiện tìm một cái phương hướng rời đi. Bọn họ vừa đi vừa tìm Linh Thảo, xem ở Mạnh Thiên Thạch đám người trong mắt, thật đúng là như vậy một hồi sự. Kia Trần Huynh còn cảm khái nói, Mạnh Huynh, người này sư đệ quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. Là cái đan si, chỉ đối Linh Thảo có hứng thú, Mạnh Thiên Thạch trên mặt cười cười. Trong lòng lại ha ha một tiếng, đồng Mạnh Thiên Thạch bọn họ tách ra sau. Sở trước bọn họ hành động quả nhiên tùy ý rất nhiều. Ngay cả Huyền Nguyên đều theo linh thú trong túi chạy đến ngoạn. Không lại đãi ở linh thú túi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi thải Linh Thảo khi, Bích Tầm Châu hỏi, chủ nhân, ngươi không muốn này trên đảo bảo vật. Sở trước liếc nhìn hắn một cái, kia Tuyết Y Lâu đến nhân nhiều như vậy, chúng ta khả thường bất quá bọn họ, không bằng nhân cơ hội chọn thêm điểm Linh Thảo. Bích Tầm Châu nghe xong, cảm thấy lời này rất thật sự, được không giống chỗ nào không đúng, đột nhiên cảm giác được cách đó không xa xuất hiện hơi thở. Bích Tầm Châu nâng tay, trong tay một cái băng ti tật bắn mà đi, xuyên qua nồng đậm lâm thảo, đem tàng từ một nơi bí mật gần đó nhân một phen trói trụ túm đi lại. Ôi, đau tử ta, mau thả ta ra, là ngươi, bị băng ti trói nhân ngẩng đầu khi, vừa vặn nhìn đến Sở Trước, hai mắt lộ ra hừng hực lửa giận. Sở Trước chính xuất ra trọng kiếm chuẩn bị lấy thổ, thấy thế trực tiếp một kiếm chụp đi qua. Phong Hành Tuyết lại không hay ho ngất xỉu đi, mất đi ý thức phía trước, Phong Hành Tuyết thập phần bi phẫn, không mang theo như vậy ngoan. Hết chương.